Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2977. Chương 2977. Ta nên làm cái gì a? Lý Du không có sinh khí, nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó lại nghiêm túc gật đầu. Xác thực, vận khí ta không tốt, người khác thanh mai trúc mã đều là cả một đời gắn bó thắm thiết, sống chết không rời, chính mình cái này đâu? Còn không sao cả đây, liền trực tiếp cùng người khác chạy, đây không phải không may là cái gì? Võ xôn xao gặp hắn nhận lầm thái độ coi như thành khẩn. Cuối cùng không có tức giận như vậy, bĩu môi nói ra, người cũng thế, không thể bởi vì một cái nữ nhân liền đem khắp thiên hạ nữ nhân giáng một gậy chết tươi a. Đối với nữ nhân có thành kiến, người đời này còn thế nào ngộ đến tránh thức ưa thích người? Không gặp được ưa thích người, người liền không tìm được đạo lữ. Người suy nghĩ một chút a, tại về sau đằng đẵng trong đời đều là ngươi một người qua, không có một cái nào hiểu nhau người bồi tiếp, nên có nhiều tịch mịch nhiều khó khăn qua a. Vũ Tiểu Vũ cũng nói, Lý đạo hữu, ta cũng khuyên ngươi một câu, nếu như ngươi về sau đều không định lại tìm một người làm bạn, như vậy ngươi cả một đời đều không có cách nào theo ngươi cái kia thanh mai trúc mã trong bóng tối đi tới. Ai? Lâm Thành Phi trùng điệp thán một tiếng. Cho nên a, hai vị, nếu như các ngươi nhận biết cái gì phẩm hạnh không tệ cô nương, ngược lại là có thể cho ta sư huynh giới thiệu một phen. Ta sư huynh cũng coi là nhất biểu nhân tài. Trong thiên hạ này, hắn không xứng với cô nương. Không có mấy cái, võ xôn xao con người đi loanh quanh, ta ngược lại là nhận biết một cái, đáy lòng đặc biệt thiện lương, đi bộ thời điểm đều là cẩn thận từng ly từng tí. Rất sợ giết chết con kiến, trách trời thương dân, không đành lòng thương tổn bất luận kẻ nào, càng không đành lòng để bất luận kẻ nào bởi vì nàng mà bị thương tổn. Chỉ là hình dạng phía trên. Lâm Thành Phi khoát tay nói, Lý sư huynh há lại loại kia hạn hẹp người, chỉ cần hai người cùng chung chí hướng, hình dạng không quan trọng. Lý Du mặt mũi tràn đầy bi phẫn, có ý tứ gì, ngươi có ý tứ gì, có ngươi như thế hố sư huynh sao? Ta cái gì thời điểm nói qua hình dạng không quan trọng loại này cái kia bị trời phạt lời nói? Ngươi nếu là thật cảm thấy hình dạng không quan trọng, vì cái gì bên cạnh ngươi hồng nhan chi kỷ nhóm đều là quốc sắc thiên hương loại kia? Thực ta, sư huynh, ngươi thật không dùng không có ý tứ. Lâm Thành Phi xen lời hắn, điện hạ đã phần này tâm ý, ngươi làm sao nhẫn tâm cự tuyệt? Quất cái thời gian, đã thấy gặp vị cô nương kia đi. Võ xôn xao nhảy cẫng hoan hô, không ngừng vỗ tay, tốt tốt. Ta một hồi đi hỏi một chút nàng ý tứ, nếu như hai người thật thành, thẳng thắn liền trực tiếp đem hôn sự làm đi. Lý Du Bi viễn không hiểu, thực, ta cảm thấy, một người cũng rất tốt. Sư huynh, không muốn mạnh miệng, trong lòng ngươi khổ, ta đều biết, tâm lý không có chút nào khổ. Không, ngươi khổ, không khổ, khổ, không khổ. Lâm Thành Phi giận tím mặt, Lý sư huynh, ngươi đến cùng còn muốn chấp mê bất ngộ tới khi nào? Chẳng lẽ nhất định muốn không biết ngày đêm tra tấn chính mình? Nữ nhân kia lựa chọn người khác, là nàng có mắt không tròng, cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Nàng đã đi, ngươi thì cần phải đem nàng quên, một cái hay thay đổi hám lợi nữ nhân thôi. Phối đỉnh ngươi cả một đời tra tấn chính mình sao? Lâm sư đệ, ta không quan tâm, ta thật cảm thấy, sự kiện kia, thực cũng không có gì lớn không? Ta chỉ là hiện tại còn không muốn trở thành cưới. Ngươi tu vi đâu? Thật không muốn trở thành đại học sĩ cảnh. Chẳng lẽ ngươi muốn tại thư viện làm cả một đời học sinh? Hợp thành vì tiên sinh lá gan đều không có. Ta... Lý Du cứng họng, đúng là bị Lâm Thành Phi phen này quát lớn chân nói không ra lời. Võ xôn xao che miệng cười nói, đừng như vậy nha, Lý Du, ngươi đây là cái gì sắc mặt? Ta mở cái trò đùa mà thôi, ngươi còn thật tin à? Lại nói, trên cái thế giới này, nào có cái gì không bỏ được giết chết Enman à? Vốn quận chúa thiện lương như vậy, giết chết con kiến thời điểm đều một chút không đau lòng. Lý Du thở dài một hơi, nguyên lai là nói đùa. Hù chết ta, Lâm Thành Phi thất vọng nói. Điện hạ, người sao có thể cầm loại sự tình này nói đùa. Ta đều chuẩn bị là sư huynh định chế tân lang quần áo. Vũ Tiểu Vũ rõ ràng ho khan một tiếng. Ánh mắt không ngừng tại Võ Xôn Xao cùng Lý Du trên thân dò xét. Võ Xôn Xao bị nàng nhìn toàn thân không được tự nhiên. Trong lòng cũng ẩn ẩn có một loại dự cảm không tốt. Nàng cảnh giác hỏi thăm, ngươi muốn làm cái gì? Khụ khụ, khụ khụ khụ, Vũ Tiểu Vũ lần nữa ho khan, mà lại lần này, ho khan so vừa mới khoa trương hơn mấy phần. Ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Võ Xôn Xao xù lông, thành thật khai báo đi ra. Không phải vậy ta và ngươi tuyệt giao. Hai nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình như thân sinh tỉ muội. Cho nên cho dù Võ Xôn Xao lời này có dĩ hạ phạm thượng hiềm nghi, cũng mặc kệ chính nàng, vẫn là Vũ Tiểu Vũ, đều không để ở trong lòng. Xôn Xao, ta nhớ qua nghe Vương Thúc đề cập qua một câu. Hắn nói ngươi bây giờ tuổi tác không nhỏ, chuẩn bị trong khoảng thời gian này, vì ngươi tìm kiếm một cái tốt hôn phu. Võ Xôn Xao nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt. Ngươi nói nhăng gì đấy? Ta cũng không có nói bậy. Vũ Tiểu Vũ lắc đầu nói. Vương Thúc thật đã nói như vậy. Xôn Xao, Thiên Vân nội thành thanh niên tài tuấn số lượng cũng không ít. Không biết ngươi có hay không một cái thí sinh thích hợp. Ngươi lại nói, ta thật muốn cùng ngươi tuyệt giao. Võ Xôn Xao xấu hổ đan xen nói. Tốt tốt tốt, ta không nói. Vũ Tiểu Vũ khoát tay nói, ta hiện tại nói sự kiện này, chỉ là hy vọng ngươi có thể chú ý một số. Chú ý cái gì? Võ Xôn Xao bĩu môi nói, những cái được gọi là thiên tài thiếu niên, cái nào ta không biết. Trước đó ta còn cảm giác đến bọn hắn rất không tệ. Thế nhưng là, cùng Lâm Đạo Hữu so ra, đó thật là một cái thiên nhất cái thấp, liền xem như Lý Du. Cũng so với bọn hắn ưu tú nhiều a. Ta tại sao muốn tuyển bọn họ làm phu quân? Phụ mẫu chi mệnh, môi giới chi ngôn. Vũ Tiểu Vũ ý vị thâm trường nói. Các loại phụ thân ngươi thật thủ hạ người khác lễ hỏi. Ngươi thì triệt để không có cơ hội. A, Võ Xôn Xao gấp. Đến cùng phải hay không thật a? Tiểu Vũ, ta nói cho ngươi a. Nếu như loại sự tình này ngươi đều dám loạn lấp, ta thì thật cũng không để ý tới ngươi nữa. Bất kể như thế nào, ta đều hy vọng ngươi có thể vui vẻ cả một đời a. Vũ Tiểu Vũ nói ra. Nếu là thật sự để có thể Vương Thúc cho ngươi định ra hôn sự, đến thời điểm cái kia cái gọi là thanh niên tài tuấn nhập không vào ngươi pháp nhãn, đến thời điểm ngươi nên như thế nào? Ta Võ Xôn Xao hoảng, đúng a, ta nên làm cái gì a? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.